Chương 8, Lâm Giang biệt thự. Cáo biệt Triệu Đại Mụ về sau, Lăng Vân mang theo Thiến Thiến đi tới trong nước nổi tiếng công ty bất động sản, Tử Vân Đế quận Giang Bắc công ty. Tử Vân Đế quận là cả nước xếp hàng thứ nhất bất động sản bá chủ. Chỗ lấy lựa chọn Tử Vân Đế quận, bởi vì vừa tốt bọn họ có một đám khu biệt thự vừa lúc ở Giang Bắc ngoại ô thành phố bên ngoài cùng mẫu thân mình trường học gần vô cùng. Đây là buổi sáng dùng di động tìm tới tin tức, thần thức cũng xác nhận cái chỗ kia đúng là khu tốt nhất. Thiến Thiến nhìn đến nhiều người ở bên trong, còn có thật nhiều mỹ nữ A-Z, không hiểu bảy bạ tại sao tới lấy ba ba, chúng ta tới nơi này làm gì A bảy bạ tại Giang Bắc phiêu lưu hơn 2 năm, là thời điểm an cư xuống, cho nên chúng ta tới nơi này mua một ngôi nhà, để Thiến Thiến có đầy đủ không gian chơi đùa. Lăng Vân hồi đáp tiểu gia hỏa nghe xong có thể ở căn phòng lớn, ánh mắt đều sáng lên, nàng đều cảm thấy phòng cho thuê điều kiện không xong, địa phương quá nhỏ. Trần Lệ gần nhất vận khí rất kém cỏi, một đơn nghiệp vụ cũng không có cầm xuống, không phải mình không nỗ lực, cũng không phải lớn lên kém, dáng người dài hơn tướng 7-8 phần nàng, mỗi lần nói nghiệp vụ đều có thể đem khách hàng mê hoặc, có chút khách hàng nói với nàng ngủ cùng một đêm thì mua nhà lầu, nàng không phải loại người như vậy, cho nên mỗi lần đối mặt loại yêu cầu này, nàng đều từ bỏ. Tiểu Lệ, khác ngần người, ngươi xem một chút ngươi tháng này đều không hiệu suất, ta nhìn à, ngươi liền đáp ứng Vương Tổng yêu cầu cùng hắn đi ăn một bữa cơm thôi. Ngươi dạng này ta đều thay ngươi gấp phân tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không theo hắn đi ăn cơm, chính là ta tại không có hiệu suất cũng không thể bán mình. Lăng Vân trên bờ vai nâng Thiến Thiến, bên trái ơ lại một cái mini tiểu pháp khuyển đi đến, Lăng Vân thuộc về lại cao lại đẹp trai loại hình, tùy tiện xuyên kiện áo thun quần. Bò đã rất làm người khác chú ý, giờ phút này nâng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu công chúa, hai cha con nhan trị hấp dẫn không ít ánh mắt. Tiếng nghị luận không ngừng mà bay vào Lăng Vân bên tai. Trần Lệ cũng nhìn Lăng Vân liếc một chút. Đương nhiên nàng không có phạm hoa si, cái này Lăng Vân cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Phân tỷ, ta muốn đi bắt chuyện hắn, nói Trần Lệ liền hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Phân tỷ thở dài, cô nàng này cái này xoái ca thoạt nhìn là xoái một chút, bất quá không giống mua được nhà người. Trần Lệ đối với Lăng Vân nói tiên sinh, ngươi tốt, ngươi là đến xem nhà sao? Lăng Vân đại đế trí nhớ cỡ nào mạnh a, liếc một chút thì nhận ra Trần Lệ chính là mình bạn học thời đại học, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một người quen. Tâm lý rất là kỳ quái, Trần Lệ làm thế nào tiêu thụ, rõ ràng chuyên nghiệp không đúng. Trần Lệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi là ai a? Làm sao ngươi biết tên của ta? Trần Lệ kinh ngạc nói, ta là ngươi bạn học thời đại học Lăng Vân a. Ta nói Trần Lệ, lớp chúng ta phía trên không có mấy cái soái ca a, ngươi sao có thể quên ta đi? Ta thật đau lòng a, nói làm ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, còn dùng tay dừng một chút ở ngực. Trần Lệ nhìn kỹ một chút, lại đưa tay đi trên mặt hắn méo méo, ngươi thật sự là Lăng Vân a. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi trắng như vậy, đẹp trai như vậy, da thịt còn tốt như vậy. Thiến Thiến, gọi A-Zi mạnh khỏe, A-Zi là bảy bạ đồng học A. Lăng Vân đối với Thiến Thiến nói. A-Zi mạnh khỏe, Trần Lệ quá giật mình, không nghĩ tới Lăng Vân cư không sai có một cái 2 tuổi lớn nữ nhi, hơn nữa còn khả ái như vậy. Trần Lệ nhón chân lên nha, đưa tay tới sờ lên đầu của nàng, tiểu bằng hữu tốt ta, tên cứ gọi là gì A? Tiểu gia hỏa thật lâu đều không có cùng người xa lạ tán gẫu qua ngày, trên mặt còn có chút ngại ngùng, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Trần Lệ trêu ghẹo nói, khanh khách, Lăng Vân gặp Thiến Thiến dựng không lên lời nói đến, ngươi bảo nàng Thiến Thiến là có thể, chúng ta khác khách khí, ha ha, làm sao ngươi tới nơi này? Trần Lệ trong trí nhớ chính mình một cái đồng học cũng không phải là phú nhị đại, thành tích học tập cũng là bình thường. Ta cũng không phải tới nơi này, nhìn nhà Lăng Vân trả lời Trần Lệ tuyệt không ngoài ý muốn, có điều nàng vừa định hỏi, Lăng Vân lời kế tiếp liền đem nàng chấn kinh. Ta là tới mua phòng ốc cái gì, ta nói ngươi cũng không cần ngạc nhiên a. Ta giống như là mua không nổi nhà sao, không giống là cái kia còn tạm được đúng, quả thực cũng là ta dựa vào Lăng Vân mặt đen lại.